Mạc Nhiên Xuyên Sách, chương 21, nuốt vào Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đã nói là không được làm thương tổn thân mình sao? Tại sao giờ lại không nghe lời hả? Sau cao chiều, thân mình Mạc Nhiên không ngừng co rút run rẩy. Nam căn trong cơ thể không muốn rút ra. Hưởng thụ hoa kính bao vây và kẹp mút. Thỉnh thoảng thong thả thọc vào rút ra kéo dài khoái cảm cho cô. 10 ngón tay của cô tinh tế, xúc cảm kiều nộn khi hắn vuốt ve khiến hắn vừa lòng. Đột nhiên sờ đến dấu vết cắn hình trăng non, hắn híp lại hai mắt, bá đạo cúi xuống liếm mút vành tai cô rồi thì thầm nói nhỏ. Nuốt vào, Mộc Trạch Uyên rút ra nam căn, bạch dịch chảy xuống cái lưỡi của cô đờ nác ngậm trong miệng. Bàn tay to nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế. Hắn đút ngón tay vào cái miệng nhỏ đỏ của Mạc Nhiên. Bồi tinh dịch rồi không ngừng thọc vào rút ra trong yết hầu của cô. Nhìn cô nuốt xuống tinh dịch của chính mình. Hắn vừa lòng mỉm cười. Ngô ha, a, ân, làm ơn để tôi nghỉ ngơi một chút. Ô, nước mắt như mưa. Cô mê mang cầu xin tha thứ. Cái miệng nhỏ không ngừng hút phun. Nơi riêng tư vì bị nam căn không ngừng đưa đẩy và căng trướng khiến tiểu huyệt cảm thấy như muốn rách ra. Còn có người chưa bắt đầu đâu. Sao cô có thể mệt mỏi nha? Ân, thanh âm từ tính nói nhỏ. Từ đồ dịch bế lên thân hình mềm nhũn yêu kiều. Tại nơi giao hợp phát ra âm thanh thâm thúy. Bạch bạch, mật dịch của hai người chảy dọc theo sofa ra thật xuống tấm thảm ba tư. Diệp Hàn Ngự tiếp nhận cô. Chậm rãi cởi áo quần, bàn tay to vặn bung ra hai chân trắng nõn, cơ thể cường tráng ngăn giữa hai chân Mạc Nhiên không cho cô khép lại. Hắn gác hai chân cô lên vai, côn TH, tê thô to chống đỡ tại hoa môi, nhẹ nhàng ma sát, miệng huyệt không ngừng phun ra giọt sương. Hắn hạ thấp kiện eo xuống và đâm côn TH, tê vào chỗ sâu nhất của cô, hai mắt híp lại chứa biểu tình sung sướng, từ bỏ. A ô, ô ô, hai tay trắng nõn bị bàn tay to của người đàn ông nắm giữ. Cô không ngừng rút cơ thể vào trong lồng ngực hắn. Chỗ tư mật của hai người càng thêm khít chặt. Cô muốn, ngoan, ăn nhiều một chút. Côn TH, tê thô to gắt gao xâm nhập hoa cung của cô. Không ngừng ma sát đâm trọt ở sâu bên trong bức tường thịt. Hắn hưởng thụ cái miệng nhỏ mát xa và liếm mút. Hắn chỉ cảm thấy dục vọng cuồn cuộn không dứt trong cơ thể thiêu đốt thân thể. Hắn vòng hai chân của cô ra sau thắt lưng mình. Đâm mạnh vài cái. Khoái cảm tê dại từ xương sống xông thẳng đến đầu dây thần kinh đạo não. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng rên rỉ. Ân a, thật là khó chịu. Đừng động nữa. Mạc Nhiên nhịn không được cầu xin tha thứ. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở ma mị. Thân mình bị đâm lúc lắc lay động trước sau. Cơ thể ngây ngô không chịu nổi sự đòi lấy không hề tiết chế của bọn hắn nhưng tác dụng của thuốc lại làm nàng không thể ngất. Hoa huy, tê cứ phun ra mật dịch khiến hắn càng thêm thuận lợi đưa ra đẩy vào. Nghe cô gái trong lông ngực rên rỉ yêu kiều càng khiến cho dục hỏa tổng cơ thể hắn càng thêm tràn đầy. Diệp Hàn Ngự dùng sức chọc thẳng đến sâu bên trong hoa cung của cô. Hắn không hề có ý muốn dừng lại chứ đừng nói là buông tha cô. Hắn cúi đầu gặm cánh môi kiều diễm của Mạc Nhiên. Lưỡi dài thâm nhập vào trong khoang miệng cô. Liếm mút dây dưa với cái lưỡi cô. Nuốt vào những lời cầu xin khoan dung của cô. Cảm giác vui thích khó nhịn khiến cô đi từ thiên đường xuống địa ngục. Khoái cảm kéo đến như mưa khiến cô phải túm chặt cánh tay của hắn giống như muốn tìm kiếm nơi chống đỡ. Thân thể mềm mại lần nữa bị thao đến cao trào. Tiểu huyệt liên tục siết chặt liếm mút nam căn như muốn kéo nó vào sâu bên trong nhưng nam căn tựa hồ không có ý muốn bắn tinh. Đợi thân mình cô bình ổn co rút. Diệp Hàn Ngự rút ra nam căn. Xoay lưng Mạc Nhiên về phía mình khiến cô nằm sấp trên mặt bàn. Đôi chân thon dài trắng nõn trống trên mặt sàn cẩm thạch màu đen càng khiến thân thể của Mạc Nhiên trở nên trắng nõn mê người hơn. 3000 sợi tóc đen nhánh xõa tung, một ít ở trên gương mặt ướt át, đôi tay trắng nõn bị chiếc cà vạt màu xám chói buộc có vẻ phá lệ dâm mỹ. Bàn tay to của hắn đẩy ra hoa môi sưng đỏ, lại lần nữa đâm nam căn thô to vào bên trong cái miệng nhỏ tham lam và nhanh chóng rút ra chỉ chừa đầu nấm ở bên trong cơ thể cô. Tư thế này khiến cho Mạc Nghiên cảm nhận một trận hư không. Cơ thể càng trở nên mẫn cảm và co rút lại. Cảm giác tràn đầy với hư không không ngừng biến hóa. Cô giống như đặt mình giữa băng và hỏa. Ngô, quá nhiều. Không cần. Ngô, cho tôi. Muốn. Hừ à, anh. Tiểu huyệt hư không khiến Mạc Nghiên cảm thấy phát trướng khó chịu nhưng hắn vừa kéo vừa ma sát chậm chạp bên ngoài. Cô cảm thấy giống như có sợi lông của hắn ma sát ở bên ngoài hoa tâm. Cô chỉ có thể cảm thấy thẹn thùng mà mở miệng cầu hoan. Song trọng biến hóa khiến cô cảm thấy sợ hãi. Phảng phất như bản thân mình đã rơi vào vực sâu của tình dục. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT. Cách chương.